Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 447, sự ký xâm lấn của sinh vật lạ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Đừng, Diệp Ly Đình không biết Vạn Học Lâm với Hoa Vũ đã nói gì. Hắn chỉ thấy Hoa Vũ xoay người xuống dưới, sau đó cô với Vạn Học Lâm đều rơi xuống. Cơ thể của Khúc Tây Viễn bỗng chốc lao ra ngoài, biến mất trên sân thượng. Diệp Ly Đình nhanh chóng tiến lên, ghé vào sân thượng nhìn xuống. Vạn Học Lâm căn bản không dự đoán được Hoa Vũ sẽ đột nhiên dùng sức ngã về sau, vài giây sau khi rơi xuống hắn mới định thần lại. Sau lưng hắn đột nhiên vụt ra mấy cái xúc tu, bám chặt vào kính của tòa nhà, ngăn bọn họ rơi xuống. Cô chán sống rồi, Vạn Học Lâm bị chọc giận, đè Hoa Vũ lên kính của tòa nhà, liều mạng siết cổ cô. Vốn dĩ hắn muốn buông tha cho cô, là cô tự muốn chết, giết cô, giết tất cả những ai cản đường mình, bọn họ đều đáng chết, đáng chết, đều đáng chết. Trong đầu Vạn Học Lâm chỉ còn lại ý nghĩ này, hai mắt đỏ thẫm, cơ thể đang phát sinh biến hóa, giống như có thứ gì đó dưới da muốn chui ra. Bả vai rách ra trước, một lớp vỏ cứng màu xám mang theo chất nhầy mọc ra từ bên trong, sau đó là ngực, bụng. Vô số xúc tu duỗi ra từ thân dưới, phát triển nhanh chóng, mỗi cái xúc tu dày tầm 20-30cm. Nếu nhà buôn nào trông thấy, sẽ vui đến mức nào chứ? Khụ khụ, Hoa Vũ vứt mấy ý nghĩ lung tung đi, thứ chui ra từ người Vạn Học Lâm, đang sinh trưởng nhanh chóng. Chúng nó dần dần bao bọc khuôn mặt Vạn Học Lâm lại, da thịt trên mặt nứt ra, một phần có thứ cứng rắn chui ra, nhưng có một phần vẫn là gương mặt của Vạn Học Lâm. Khiến hắn trông giống như hợp thể của người và quái vật. Nhãn cầu của Vạn Học Lâm lòi ra, một nửa treo ở ngoài, nhưng con ngươi vẫn đảo quanh. Giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Hoa Vũ vui mừng vì cái tay bóp cô vẫn chưa biến hóa, không thì cô sẽ ghê tởm chết mất. Hoa Vũ giơ tay đè lại cổ tay của hắn. Vạn Học Lâm đã dị hóa muốn cắt đứt cổ Hoa Vũ, nhưng lúc hắn vừa dùng sức, cổ tay chợt đau xót. Choang, kính vỡ vụn, Hoa Vũ ngã vào bên trong, rơi xuống đất. Trong cổ họng Vạn Học Lâm phát ra tiếng kêu quái dị, cánh tay còn dạng người như là bị thứ gì đó ăn mòn, hơn nữa còn không ngừng lan lên trên. Hắn vùng vẫy vài cái, cánh tay dần dần dị hóa thành xúc tu. Nhưng mà vẫn không thể ngăn lại. Ít hầu Vạn Học Lâm gầm gừ một tiếng, trực tiếp chém đứt cái xúc tu kia. A, Hoa Vũ bò dậy khỏi đống kính vỡ, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Quái vật hóa đúng là lợi hại mà. Con người đỏ đậm của Vạn Học Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vũ, toàn bộ giá trị thù hận đều tập trung trên người cô. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Hoa Vũ lịch sự cười một cái. Có lẽ Vạn Học Lâm cảm thấy Hoa Vũ đang khiêu khích hắn, cả người cong lên, lúc định lao vào trong, thân thể đột nhiên trầm xuống. Xúc tu bám vào kính trượt xuống, kính vỡ vụt, loảng xoảng rơi xuống. Hoa Vũ không chạy, còn nhanh chóng đến bên cửa sổ nhìn xuống. Khúc Tây Viễn nhảy lên đầu Vạn Học Lâm, gió thổi làm áo hắn bay phất phới. Không hổ là nam chính, còn rất soái. Khúc Tây Viễn vừa tránh xúc tu mà Vạn Học Lâm dùng để công kích hắn, vừa tìm điểm yếu của Vạn Học Lâm. Hoa Vũ ghé vào bên cửa sổ xem đến say mê. Khúc Tây Viễn với Vạn Học Lâm càng lúc càng rơi xuống, cuối cùng đập vào đệm cứu sinh. Thân hình của Vạn Học Lâm lúc này khổng lồ, còn có xúc tu giảm sóc, ngã xuống không hề ảnh hưởng đến khả năng hành động của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này dưới mặt đất đều là người của cục quản lý hiện tượng bất thường, Vạn Học Lâm ngã xuống chắc chắn chạy không thoát. Hoa Vũ xem kịch xong, tìm được thang máy chuẩn bị đi xuống, ngay khi cửa thang máy mở ra, liền thấy Diệp Ly Đình với vài người khác đứng ở bên trong. Diệp Ly Đình thấy cô còn có thể tự đi đến đây, tay chân lành lặn, hơi thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu ôn hòa hỏi. Cô gái, cô không sao chứ? Hoa Vũ nhìn mình từ trên xuống dưới, trừ vài chỗ chảy xước và cổ không thoải mái lắm, không có vết thương nào quá lớn. Chắc là không sao, ánh mắt Diệp Ly Đình rơi vào cái trán còn đang rỉ máu của cô. Nói không ngoa thì nửa khuôn mặt toàn là máu, cái này mà gọi là không sao. Cô thật là bình tĩnh, hơn nữa vừa rồi Vạn Học Lâm dị hóa trước mặt cô. Diệp Ly Đình hãi hùng khiếp vía để Hoa Vũ đi vào. Sau khi Hoa Vũ tiến vào thang máy, hai tay khoanh trước ngực, nhìn con số đang nhảy trong thang máy. Cách chương,